Diễm Tu, chương 65, Tiên gia khí tức, góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Huyền nữ hai tròng mắt lẳng lặng dừng trên thân tên kiều tam lưu manh vô lại đang ngang nhiên đứng sừng sững. Đôi mắt thâm sâu khôn cùng có vài tia biến hóa, một có thể đánh vỡ linh hồn tiên pháp kết giới của phàm nhân. Mặc kệ là ai, đều khiến kẻ khác kinh sợ. Tam thiếu gia, chuẩn bị đào tẩu. Thập nhị cũng không muốn kiều tam cùng huyền nữ đối thoại. Nàng đối với phép lực thần thông của mình đích đã thập phần biết rõ. Huyền hồ bí pháp nếu như bị tố nữ bí quyết kiềm chế. Nếu huyền nữ trước mặt một khi chân chính động thủ, chỉ có thể chạy trối chết giữ mạng mà thôi. Kiều tam nhất thời huyết khí tạm lắng, bản tính lưu manh khiến hắn hối hận vì hành vi vừa rồi. Hắn cảm giác được vị thánh nữ lạnh như băng kia đang trừng trừng nhìn chằm chằm mình. Giống như mũi tên đang cắm trên lưng, thực không dễ chịu, hồi nãy tự nhiên xuất đầu lộ diện thật là khờ quá đi. Sư tỷ, ngàn vạn lần không thể buông tha Kiều Tam, Tiểu U chưa bao giờ buông lỏng giám thị đối với Kiều Tam đích. Nàng đã thấy cửu nhân hai chân rất nhỏ biến hóa, cô gái nóng vội một bên phi thân đứng dậy. Một bên gấp giọng nói, bọn họ muốn chạy trốn, sư tỷ, mau ra tay, sư muội đừng nóng vội, ta có mang pháp bảo để trị hắn. Chim loan xanh hai cánh run lên, mang theo huyền nữ mái tóc nhẹ bay, tử phủ thánh nữ tinh khiết thanh cao ngọc dung rốt cục biến hóa. Nhưng biến đổi này lại khiến cho kiều tam cùng thập nhị hồn phi phách tán. Nàng khẽ vụng ống tay áo dài. Một chiếc vòng tay phỉ thúy xanh biếc từ trong tay áo huyền nữ bay ra. Theo những lời từ đôi môi huyền nữ, pháp bảo hóa thành một quang ảnh trắng bạc, bắn thẳng tới kiều tam cùng thập nhị. Ngay lập tức trong lúc đó, vòng tay đón gió mà dài ra, trong khoảnh khắc vòng tay từ nhỏ biến dài tới một thước đường kính. Bay nhanh đến nỗi con mồi dù đã bay lên bầu trời. Vòng tay thần thế nhưng phát ra một cổ hấp lực không thể kháng cự. Hấp chặt thân hình đối thủ. Tại đây đồng thời, pháp bảo tựa như lưu tinh, nặng như thái sơn đập bể xuống đối thủ. Mặc cho thập nhị như thế nào né tránh, mặc kệ kiều tam như thế nào chống lại, bọn họ cuối cùng đã trốn bất không nổi một cú đập cực mạnh của chiếc vòng phỉ thúy. Ách, kiều tam cùng thập nhị đồng loạt miệng phun máu tươi. Pháp bảo tiên giới kia thật là thần kỳ. Bắc Cung Trinh đang ở trong ngực Kiều Tam thì không có bị chút thương tổn nào. Sư tỷ, ta muốn đích thân mình đâm chết Kiều Tam. Tiểu U giọng đầy căm hận tự bạch tâm sự của mình. Ánh mắt tuyệt sắc nữ quỷ đã bắt đầu đem Kiều Tam nghìn đao vạn chảm. Sư muội, hay là để ta ra tay? Tâm ngươi không ổn, thêm sát nghiệt nữa sẽ ảnh hưởng xấu đến chuyện tu hành sau này của muội. Huyền nữ bình tĩnh khẽ lắc đầu, một thân tiên nữ tĩnh khi tức giận vẫn bình tĩnh không có sóng. Nàng tĩnh đối với thất tình lục, mắt thấy vẫn như không thấy. Sư tỷ muội một hỏi một đáp đi đến quyết định, phảng phất không phải một nhân mạng, mà chỉ là sinh tử của một con kiến hôi hám. Con mẹ nó, Kiều Tam gầm lên giận dữ. Tâm linh hắn nổ tung, mặc dù pháp lực hắn không bằng hai tiên nữ kia, nhưng tự tôn nam nhân lại để bắt hắn phải thể hiện oai nghiêm. Thân hình uể oải trong tích tắc hùng dũng đứng dậy, nội tâm rít gào, tôn nghiêm hò hét, Kiều Tam bề ngoài vô cùng nghiêm nghị, do kiêu căng, phẫn nộ, quẫn bách biến thành phiêu dật, chấn định, thong dong, còn có chính khí đại biểu quang hoa sáng rực. Khí tức đích đột biến khiến cho Tiểu U có chút dừng lại. Nhưng cũng không thể ngăn cản nàng tập trung pháp lực chuẩn bị ra đòn hạ sát kẻ thù. May mắn thay, thần linh luôn chiếu cố Kiều Tam. Đang lúc Tiểu U sắp dùng nhất chiêu đem Kiều Tam đánh tan thành mảnh nhỏ là lúc huyền nữ lại nhẹ nhàng khoát lên trên cổ tay sư muội. Sư tỷ, người, Tiểu U giãy giụa vài cái. Cũng không giãy giụa khỏi trói buộc nổi. Huyền nữ không giải thích, vẫn lẳng lặng ngưng thần quan sát kẻ đang ngang nhiên sừng sững Kiều Tam. Cùng hai mắt nam nhân trong suốt đối mặt một lát, tử phủ thánh nữ đột nhiên lần thứ hai hỏi lại vấn đề cũ. Ngươi là ai? Không người hiểu được huyền nữ vì sao trở nên như vậy. Cũng may nàng một lát sau lại nói ra chân tướng, vì cái gì ngươi lại có khí tức của Thái Nguyên Sư Tôn? Kiều Tam vẫn như cũ không hiểu ra sao. Thập nhị đang đứng một bên lại mơ hồ đoán được 7-8 phần. Tiểu hồ ly rảo hoạt dùng con mắt lại bắt đầu linh hoạt chuyển động. Thập dương thể cùng thiên giới dù chỉ có một chút liên lạc. Dù là chỉ là một tia nho nhỏ, bọn hắn cần quyết đoán đem cắt đứt. Ta là ta, đại đàm tam, nam nhân có dũng khí lớn, ít nhiều bị kích động. Kiều Tam chưa bao giờ biết mình nguyên lai kiên cường không sợ chết như vậy. Đại đàm tam, huyền nữ bế quan đã 3 năm, đối với sự tình gần đây phát sinh thập dương thể cũng không hiểu rõ. Mà lòng nàng đã bị thần bí cảm ứng làm do dự không quyết. Trong lúc nhất thời thật không ngờ được thân phận thật sự của Kiều Tam. Không xong, thập nhị sắc mặt chân chính đại biến, vì không cho thế cục tiếp tục xấu đi. Tiểu hồ yêu đột nhiên hướng Kiều Tam bay tới, gấp giọng nói, Tam thiếu gia, chạy mau, thập dương thể còn đang trong thế giới bí mật sắp bộc quang. Sao không làm cho thập nhị gấp đến độ liều lĩnh? Sư tỷ, mau ra tay, cửu nhân muốn chạy trốn. Tiểu U vô cùng kích động, nàng mở to đôi mắt, nóng vội như có lửa đốt. Chuyện được copy tại trang, com sát, không sát, sát, hay là không sát, ngay lập tức trong lúc đó. Tố đến tĩnh như núi, trầm như nhạc, tố nữ truyền nhân đã do dự. Trăm ngàn ý niệm tại nàng kỳ ảo xoay chuyển giao chiến trong tâm hồn nàng. Đang trong thời điểm hỗn loạn này thì chim loan xanh đột nhiên kêu to để cho hiện thực có sự lựa chọn. Thánh nữ, việc lớn không tốt, chim loan xanh nói tiếng người. Nóng vội nói, Hồng Loan đưa tin, đại quân địa giới đang vây công tử phủ Thánh Sơn. Thái Nguyên tiên quân đang triệu tập tất cả hải tán tiên cùng đến kháng địch. A, ngàn năm tuyết sơn cũng có lúc bị tiến công. Tố nữ bí quyết đã bắt đầu nảy sinh do dự. Huyền nữ hoàn mỹ tinh xảo tạm thời gác chuyện trần gian qua một bên. Ấn ngón tay tính toán, nàng lập tức kinh tiếng xé gió nói. Đại hung ác, chim loan xanh, mau bay về núi, tiểu u vốn muốn giết cửu nhân. Nhưng sư tỷ nắm chặt cổ tay nàng kéo mạnh, đã đem nàng bay lên lưng thần điểu. Ngay sau đó, một chim hai nữ bay nhanh khỏi bầu trời. Trong nháy mắt, sát khí đã đi xa. Bụi mù bay xuống, gió thu lành lạnh lại trở về ôn nhu xuân sắc. Cho tới giờ phút này, Kiều Tam cùng thập nhị cũng không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra việc lạ gì. 3. Một cái tát vang dội lại vừa một lần nữa mở ra thêm một màn mới mẻ. Tên lưu manh khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi. Thả ta xuống, ta, đại đàm tam đã trúng phải một cái tát. Nhưng giờ phút này hắn lại không sinh ra một tia lửa giận. Trong óc rất rõ ràng mọi chuyện, nghĩ đến mình đối với nữ thần bộ đã làm hết thảy chuyện tình. Hắn thật không biết giờ phút này nên đối mặt như thế nào. Sau khi luống cuống buông Bắc Cung Trinh ra, hắn thế nhưng nói ra một câu cả ngay cả bản thân hắn cũng không tin tưởng được lại đầy ôn nhu quan tâm. Cẩn thận, trên mặt đất có gai. Hừ, ai cần ngươi lo, người đẹp mới rơi xuống đất. Bắc Cung Trinh ngọc thể yếu mềm quả nhiên lảo đảo. Không biết là thương thế giữa hao chân không cho phép, hay là bị giọng nói Kiều Tam ôn nhu quan tâm. Tóm lại, nữ thần bộ trong óc nóng lên. Đã không hiểu tại sao tên dâm dê kia lại nói ra một câu quái dị như vậy. Cách chương.